Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, thể thuật đối chiến. Mạnh đi nữa chiêu thức cũng là muốn đang đánh bên trong mục tiêu tình huống mới có thể nổi lên ra uy lực, nếu không, bất quá là một cái gân gà mà thôi. Vô Thương không có có Seragon, chỉ ít bây giờ không có. Chidori với hắn mà nói, còn không bằng Rasengan tới hữu dụng. Vì vậy quyết định hắn hiện tại sẽ không phân tán tinh lực đi tu luyện. Đem Chidori thả sau, Vô Thương cúi đầu nhìn bị tự xem hết lại đã nhớ tới hai phần quyển trục. Đem chân lý chi môn mở ra, giám định, trong lòng mặc niệm một tiếng. Tay trái nổi lên tràn ngập hư ảo chân lý chi môn. Trong nháy mắt phóng hai tia sáng mang chiếu xạ quyển trục. Cấp độ A nhẫn thuật, lôi độn, Chidori, 5000 giá trị điểm. Cấp độ A nhẫn thuật, hỏa độn, hào hỏa diệt mất, 5000 giá trị điểm. Trong thời gian ngắn, liên quan tới hai phần quyển trục tin tức xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Vừa là vừa rồi Vô Thương nhìn Chidori, một cái khác trở nên trước đoán để ở một bên hào hỏa diệt mất. Hào hỏa diệt mất chính là trước đây Vô Thương lấy Rasengan đối kháng Uchiha Itachi sử ra hỏa độn. Cũng là từ Uchiha Fugaku nơi đó bắt chẹt có được quyển trục ghi lại tương đương nhẫn thuật. Vì phòng ngừa Vô Thương thực sự giết chết Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku có thể đem hào hỏa diệt mất làm giá giao ra đây. Có thể thấy được hắn quả thực sợi chút nào không dám mạo hiểm. Đối với đến khi hào hỏa diệt mất, Vô Thương mặc dù đối với Uchiha Fugaku sẽ đem hào hỏa diệt mất sắp xuất hiện tới cảm thấy kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Đây cũng là vì sao khi hắn đang đợi được quyển trục sau, sẽ lập tức đồng ý buông tha vũ gạch dưới trí Itachi nguyên nhân. Một phương diện, Vô Thương không có khả năng quá mức bức bách đối phương. Dù sao nếu như làm quá tuyệt, khó bảo toàn Uchiha Fugaku liều lĩnh mạnh mẽ mang đi Uchiha Itachi. Một, khác phương diện đạt được hào hỏa diệt mất đối với Vô Thương mà nói đã đủ rồi. Một phần cấp độ A nhẫn thuật không những được mang đến cho hắn 5000 giá trị điểm. Hơn nữa người mang hỏa thuộc tính hắn chính là có thể tu luyện hào hỏa diệt mất. Cái này tương đương với chờ hắn học được sau tương hội tại Rasengan, lại sẽ tăng nhất chiêu cường đại cấp độ A nhẫn thuật. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Trao đổi, giám định hoàn hai phần quyển trục giá trị, Vô Thương cũng không do dự, trực tiếp tiến hành trao đổi. Trong nháy mắt, quyển trục hút vào mở ra chân lý chi môn trong, cắt thành chân lý chi môn. Chiếu vào Vô Thương trước mắt đầu tiên là giả thuyết ván khuôn phương 480-50 giá trị điểm. Trước đây trao đổi kiếm Kusanagi tiêu hao 10000 giá trị điểm. Hiện tại xem ra không chỉ có kiếm về hơn nữa còn có lợi nhuận. Vô Thương nhìn giá trị điểm, nhãn quang thiểm thước, khẽ cười một tiếng. Trước đây trao đổi kiếm Kusanagi sau, giá trị điểm chỉ còn hơn 30000. Bất quá về sau hắn đem lần chọn lựa này chiếm được hai phần cấp độ B nhẫn thuật cùng 1000000. Hai đều là trao đổi thành giá trị điểm. Thêm hiện tại lần này trao đổi Chidori cùng hào hỏa diệt mất sau, giá trị điểm nhất thời tới gần 50000 cái này quan khẩu. Có thể đến khi rõ ràng thiên giá trị của mình điểm có thể đạt tới 50000. Vô Thương sờ sờ ba, trong mắt tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, lần này cùng Uchiha Itachi chiến đấu, hắn chính là làm cho Iwuhi Kurenai đi tiền đặt cược. Mặc dù không biết tỷ số bồi là bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối kiếm bộn không lỗ, khoảng cách 10000 giá trị điểm còn kém phân nửa. Hy vọng lần này ngũ quốc ám chiến có thể làm cho chính mình có thu hoạch. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, cười nhẹ một tiếng, chợt bắt đầu một ngày lại một ngày tinh luyện chakra tu luyện. Cầu đạt, cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu 10 điểm, thời gian luôn là ở trong lúc lơ đảng sói mòn. Kèm theo một ngày ngày trôi qua, Vô Thương như nguyện chiếm được tiền đặt cược, hơn nữa còn là Gundam 5.2 triệu, để cho giá trị điểm đột phá 50000, đạt được 530-50 giá trị điểm. Mà cùng lúc đó, Konoha bên trong nguyên bản liên quan tới Vô Thương cùng Uchiha Itachi chiến đấu hỏa bạo độ chú ý cũng là dần dần suy yếu đi, phảng phất là về tới nguyên lai bình thản bên trong. Bất quá cái này bình thản chỉ là ở Konoha cư dân bên trong mà thôi. Ở Konoha cao tầng bên trong cũng là càng ngày càng khẩn trương lên. Nguyên nhân không vì còn lại, ngũ quốc ám chiến thời gian càng ngày càng ép tới gần. Ở Konoha một chỗ hoang phế trong sân huấn luyện, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh hóa thành tàn ảnh không ngừng tiến hành thể thuật kịch liệt đối. Kháng, quyền cước đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát tiếng rít. Trong chiến đấu hai người một bên, cũng là có hai đạo mạn hay bóng người đang gắt gao quan sát. Konoha cương liệt toàn phong, người xuyên lục sắc quần áo nịt mai gai quát to một tiếng. Chân phải giống như phụt ra ra tiễn nỏ bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ. Về sau hồi toàn thích hung mãnh ném. Vô Thương ánh mắt lãnh tĩnh. Thân thể nhanh chóng ngửa ra sau một cái thiết bản kiều lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra mai. Gai chân đá. Đồng thời thân như viên hầu. Thuận thế hai tay chống mà. Thân thể như căng thẳng dây cung lại trong nháy mắt buông ra. Chân phải mang theo gào thét. Giống như linh dương ngược lại sừng lại giống như khiêu vũ. Đạp về phía đối phương ba. Có thể tưởng tượng, một ngày yếu ớt ba bị đạp trúng. Mặc dù là thể thuật nhịn mai gai cũng là khó tránh khỏi bị trọng thương. Bất quá mai gai có thể lấy thể thuật liền trở thành nhẫn. Cũng đủ để nhân chứng bên ngoài thể thuật tinh xảo cùng cường đại. Đang ở Vô Thương chân phải đá ra. Mai gai trong mắt tinh quang lóe lên. Thân thể lấy hơi nhỏ biên độ chấn động, linh hoạt tách ra Vô Thương chân, đồng thời vài cái lộn ngược ra sau thối lui đến mấy thước bên ngoài. Ha ha, Vô Thương ngươi quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ngoại trừ nhẫn thuật bên ngoài, ngay cả thể thuật đều lợi hại như vậy. Mai gai thân hình ổn định, chợt cười lớn thở dài nói, Vô Thương chân phải đá chặt, trên không trung linh hoạt một phen, vững vàng đứng lại. Nhìn đối diện gai, cũng là cười nói, gai tiền bối thể thuật mới là lợi hại. Cùng ngươi đối chiến nhiều lần như vậy, ta nhưng là vẫn bị ngươi đánh bẹp đây. Từ Uchiha Itachi đánh một trận sau, Vô Thương không có ở chấp hành quá nhiệm vụ, mà là vẫn đứng ở Konoha bên trong tu luyện, cùng đợi ngũ quốc ám chiến đến. Mà ở cái này gần như thời gian một tháng trong, Vô Thương cũng không phải là một người đang tu luyện. Mà là làm cho Iwuhi Kurenai hỗ trợ tìm tới Mai Gai coi như chính mình đối thủ tới rèn luyện thực lực của chính mình. Mai To Gai, Kakashi, Anko những người này hoặc là Iwuhi Kurenai đồng kỳ ninja hoặc là gặp gỡ sâu đậm bằng hữu. Ở Iwuhi Kurenai tìm bọn họ sau, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà nay thiên, vừa lúc Mai Gai không có nhiệm vụ. Vì vậy cùng Vô Thương tiến hành rồi một phen thể thuật đối chiến. Có bạn thân nói do ta viết thủy. Thế nhưng ta luôn không khả năng dùng đại cương phương thức viết đi. Tay trái sự tình cùng tỉ mỉ đều là nhất định phải viết ra. Hơn nữa hay là thủy. Có thể chính là ta chôn một cái hố. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.